Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Hoa Hạ Tiên Đình Mời. 1. Bắt đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Thời gian 1 tháng, thương cách giới Hoa Hạ Tiên Đình xây dựng hoàn thành. Từng ngọn kiến trúc sừng sững tại dãy núi bên trên. Thêm nữa trận pháp tụ linh tạo thành từng mảng xương trắng. Toàn bộ tiên đình tại xương trắng giữa như ẩn như hiện. Liên tựa như tiên cảnh. Tại tiên đình trung tâm nhất đỉnh núi. Có là hùng vĩ nhất kiến trúc. Đây là chủ điện. Dạ Khôn lúc này ngồi ở trong chủ điện. Hắn phía dưới hai bên ngồi đầy hoa hạ cường giả. Về sau thương cách giới tiên đình cứ giao cho các ngươi phụ trách. Dạ Khôi quét mắt một vòng. Nhàn nhạt mở miệng, tại đây cũng không phải tất cả hoa hạ cao tầng đều ở đây. Dạ Khôi chỉ chừa Dạ Chiến qua, Dạ Cuồng Đồ hai vị nhân tiên cường giả ở chỗ này. Còn lại toàn bộ đều đã bị hắn triệu hồi hoa hạ giới. Yên tâm đi, có ta cùng Cuồng Đồ ở đây. Hoa hạ tiên đình sẽ rất nhanh trở thành thương cách giới cao cấp nhất thế lực. Dạ Chiến qua tràn đầy lời thề son sắt mở miệng. Nhưng mà Dạ Khôi lại lắc lắc đầu nói ra chúng ta không phải muốn trở thành đứng đầu nhất thế lực. Mà là phải trở thành chúa tể toàn bộ thương cách giới thế lực. Ta muốn chỉnh cái thương cách giới đều nghe theo hoa hạ tiên đình điều phái. Có thể làm được không? Dạ Chiến qua cùng Dạ Cuồng Đồ hai mắt nhìn nhau một cái. Chăm miệng một lời nói ra tuyệt đối không thành vấn đề. Được, vậy sau 5 ngày hoa hạ tiên đình chính thức nhập thế. Hiện tại mọi người liền đi mời thương cách, giới thế lực khắp nơi sau 5 ngày đến trước dự lễ. Còn nữa, tại mời quá trình bên trong phải đem chúng ta tiên đình cường đại biểu diễn ra. Cuối cùng, cảnh cáo những người đó, sau 5 ngày có cái nào được mời thế lực chưa có tới. Vậy bọn họ liền không cần thiết tồn tại. Dạ Khôi phi thường bá đạo mở miệng nói, giọng điệu tràn đầy không thể nghi ngờ. Tuân lệnh. Mọi người lập tức lĩnh mệnh xuất phát, mà Dạ Khôi bản thân cũng đồng dạng tự mình đi vào 3 thế lực lớn. Bởi vì đây 3 cái thế lực đều có thiên tiên. Nếu để cho Dạ Chiến qua bọn hắn di căn vốn không sẽ bị đối phương coi trọng. Vô Vi Đạo Tông, Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai người nghênh ngang từ trời cao hạ xuống. Một đám Vô Vi Đạo Tông môn nhân rối rít sững sờ. Nhất thời không phản ứng kịp. Bởi vì loại tình huống này bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Coi như là thiên tiên cường giả đến Vô Vi Đạo Tông cũng không dám trực tiếp ngự không rơi xuống. Đều là tại chỗ sơn môn rơi xuống đất đi tới. Nếu mà ngươi huynh trưởng ý chí thật tại đây, nhìn thấy ngươi sau đó hắn sẽ hiện ra sao? Không xác định, những này ý chí đều là ngủ say. Chỉ có chịu lực ý chí người chết đi những này ý chí mới có thể thức tỉnh. Sau đó mang theo cả đời cảm ngộ trở lại bản thể. Vậy nói đúng là thấy phía trên cũng vô dụng. Hắn căn bản không biết ngươi đã đến rồi tại đây. Cũng không nhất định, có lẽ hắn có thể biết rõ. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh nếu không có người bên cạnh trò chuyện với nhau. Vừa đi vừa nói, hướng về Vô Vi Đạo Tông Đại Điện đi tới. Tại trước mặt hai người một đám Vô Vi Đạo Tông môn người rối rít bị một cổ lực lượng không thể. Kháng cự đẩy ra, "Uy, các ngươi là ai? Đến ta Vô Vi Đạo Tông chuyện gì?" Rốt cuộc, tại hai người suýt đi tới đại điện thời điểm, một vị nhân tiên cường giả chắn tại trước mặt hai người. Bị vị này nhân tiên cường giả một gọi, bốn phía môn nhân cũng rối rít kịp phản ứng, chen nhau lên đem hai người vây quanh. "Ngươi còn chưa tư cách biết rõ chúng ta là ai. Để các ngươi tông chủ đi ra đi." Dạ Khôi dừng bước, dùng mạng làm khẩu khí nói ra. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó rối rít mở miệng gầm lên. Cuồng vọng, hai người tự tiện xông vào tông môn, người có tư cách gì thấy chúng ta tông chủ? Ta Vô Vi Đạo Tông tông chủ chính là thiên tiên cường giả, là muốn gặp liền gặp sao? Đem bọn họ bắt lại đi, cái này căn bản là đang khiêu khích chúng ta Vô Vi Đạo Tông. Tại Dạ Khôi người trước mặt tiên cường giả ánh mắt lạnh lèo. Thở gấp mà cười nói, xem ra là 2 cái không biết trời cao đất rộng người. Nắm lấy, hướng theo đối phương ra lệnh một tiếng. Một đám môn nhân lập tức đánh úp về phía Dạ Khôi hai người. Quỳ xuống, cao cao tại thượng âm thanh vang dội. Bao gồm vị kia nhân tiên cường giả ở bên trong một đám vô vi đạo tông môn người trong nháy mắt bị khủng bố khí thế áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Các hạ đây là ý gì? Ngay tại một đám môn nhân quỳ xuống thời điểm, mấy vị địa tiên cường giả rối rít hiện thân thành bao vây chi thế đứng tại Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh. Bốn phía, Dạ Khôi nhàn nhạt liếc hắn một cái nhóm, nhẹ bỗng nói ra, vốn là suy nghĩ đây là ngươi huynh trưởng tông môn chẳng phải thô lỗ. Nhưng là bây giờ tình huống không sử dụng bạo lực xem ra là không được. Mộ Anh Linh im lặng nhìn hắn một cái, liền ngươi vừa mới loại thái độ đó, ai cũng không nhịn được đi. Một cổ hủy thiên diệt địa khí thế từ Dạ Khôi trên thân bộc phát ra. Vừa hiện thân mấy vị địa tiên cường giả hai chân khẽ cong, cũng rối rít quỳ dưới đất. Tất cả vô vi đạo tông môn người toàn bộ để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Liền địa tiên cường giả cũng chịu đựng không khí thế của đối phương. Người này tuyệt đối là thiên tiên cường giả. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng nhu hòa đột nhiên xuất hiện, đem một đám vô vi đạo tông môn khí thế trên người tách ra. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi đứng lên, sau đó đồng thời cung kính hô tông chủ. Hướng theo bọn hắn âm thanh rơi xuống, một vị tiên phong đạo cốt tóc bạc thanh niên xuất hiện tại Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh trước mặt. Các hạ có chuyện gì không? Thanh niên hờ hững nhìn đến Dạ Khôi, thanh âm êm ái từ trong miệng phát ra. Dạ Khôi cau mày đánh giá đối phương, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Anh Linh hỏi, ngươi có thể cảm nhận được sao? Mộ Anh Linh gật đầu lia lịa nói ra, có thể. Trên người hắn có huynh trưởng ta khí tức. Tại Mộ Anh Linh lên tiếng sau đó, đối diện thanh niên đột nhiên thân thể chấn động, sau đó chăm chú nhìn nàng. Một cổ vô hình cảm giác thân thiết tại đáy lòng của hắn dâng lên. Ngươi là? Thanh niên không nhìn thẳng Dạ Khôi, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Mộ Anh Linh trên thân. Ta gọi là Mộ Anh Linh, Hoa Hạ Tiên Đình người. Hôm nay chúng ta là tới mời vô vi đạo tông sau 5 ngày tham gia Hoa Hạ Ta Tiên Đình nhập thế buổi lễ. Mộ Anh Linh mỉm cười nói, nàng xem đối phương tình huống cũng biết ý chí còn đang ngủ say. Liên tính nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Hoa Hạ Tiên Đình, bao gồm tóc bạc thanh niên ở bên trong tất cả vô vi đạo tông người rối rít ngẩn ra. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái gì Hoa Hạ Tiên Đình. Hoa Hạ Ta Tiên Đình một mực ẩn thế không ra, cho nên các ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Dạ Khôi gặp bọn họ phản ứng sau đó nhẹ giọng giải thích, bất quá về sau các ngươi sẽ thường xuyên nghe thấy Hoa Hạ Tiên Đình chi danh. Tóc bạc thanh niên từ Mộ Anh Linh trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Khôi đạm nhiên nói ra. Bần đạo hợp cảnh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hợp cảnh hướng về phía Dạ Khôi hơi chắp tay hỏi. Nếu đối phương chỉ là tới mời vô vi đạo tông tham gia nhập thế buổi lễ, kia hắn cũng không có cần thiết đi cùng đối phương tính toán. Huống chi cô kia cho hắn một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Nam cũng là một cái không kém gì sự hiện hữu của mình, cho nên có thể không động thủ liền không động thủ mới tốt. Dạ Khôi, Hoa Hạ Tiên Đình Thiên Đế. Dạ Khôi đồng dạng lạnh nhạt báo ra tên mình. Tiếp tục chỉ hướng Mộ Anh Linh tiếp tục nói, vị này là bản đế thê tử. Tuy rằng vô vi tiên đế ý chí còn đang ngủ say, nhưng mà Dạ Khôi cảm thấy vẫn là trước tiên đem mình và Mộ Anh Linh sự tình nói ra. Sau 5 ngày, bần đạo đính hôn tự đến phỏng vấn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.